Chiếc gối bí ẩn, chương 5, tình anh em tan vỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở trong lớp, Kami đang ngồi một mình ở một góc phòng sao khi đẩy Ricky vào lớp thì đám bạn đóng cửa lại và chặn ở ngoài. Bạn bè tốt thấy sợ. Ở trong lớp, cậu gọi, có về, việc gì? KS, không, Ricky ngượng ngùng nói nhỏ. Ủa, Ricky Grismore vui vẻ tự tin, rất hài hước và vui nhộn cơ mà. Sao hôm nay lại ngượng ngùng, xấu hổ như thế hả? Hi hi, Kami nói nhẹ nhàng và cười. Rất kiêu, vậy cậu gọi tớ có việc gì à Kami? Ricky thắc mắc, à thì, chỉ là, mình thích Richard, liệu, cậu có thể nói cho mình biết Richard thích gì không? Cậu là anh em với Richard mà. Kami ngại ngùng, nói và đỏ cả mặt nhưng Kami đâu biết rằng những lời đó như sét đánh ngang tai, như hàng trăm, hàng ngàn con dao đâm vào trong trái tim của Ricky đâu. Chuyện đó, thì, Ricky ngập ngừng nói, sao thế, Kami nghiêng đầu thắc mắc, chuyện đó không liên quan gì đến tôi cả. Ricky mặt tức giận hét lớn sau đó, cậu ra ngoài với vẻ mặt lạnh lùng làm Tony, Harry, Thomas, Richard đợi bên ngoài không hiểu gì cả. Kami cũng ngồi im, không hiểu vì sao Ricky lại hành động như vậy. Từ hôm đó Ricky hành động rất kỳ lạ, xa lánh mọi người. Khuôn mặt cậu lúc nào cũng đăm chiêu suy nghĩ, nghiêm trọng và đôi lúc có hơi buồn. Khoảng một tuần sau Richard đến chỗ Ricky, hôm đó trời âm u vì có bão, trong giờ ra chơi, tại một góc sân trường. Này Rick, anh đã biết hết mọi chuyện rồi. Kami đã nói với anh và, Richard nói ngập ngừng, và, Ricky cố tỏ vẻ không quan tâm và hỏi, Kami đã tỏ tình với anh và anh, đã đồng ý với lời tỏ tình đó. Richard nói và nhìn thẳng vào Ricky một tia sét bỗng lóe lên và kèm theo tiếng sấm làm cho không khí trở nên căng thẳng. Đủ rồi, tôi nghe đủ rồi, Ricky từ từ nói, nhưng, Richard cô nói tiếp, tôi nói đủ rồi, Ricky thét lên, anh biết tôi thích Kami nhưng anh vẫn đồng ý với lời tỏ tình của cô ấy. Tôi đã nghe đủ và hiểu rồi, anh còn tới đây làm gì? Ricky liếc Richard và nói, để làm tròn bổn phận của người anh, đó là phải dỗ dành em trai mình. Richard nói và vỗ vai Ricky, không, anh đã làm tan nát trái tim tôi rồi. Anh đã làm tan nát trái tim của em trai anh rồi. Ricky hét lên, tức tối nắm chặt tay thành hình nắm đấm. Thôi nào, bình tĩnh đi, anh là anh của em và sẽ mãi mãi là như vậy. Không gì có thể thay đổi điều đó. Hãy để anh giải thích rõ mọi chuyện. Richard an ủi Ricky, không, chính anh đã tự chia rẽ tình anh em này. Từ nay là kẻ thù chúng ta không thể nào đi chung đường nữa rồi. Đi đi, đi khỏi đây đi. Ricky nói trong đau đớn. Nhưng, anh, Richard cô nói tiếp, tôi đã nói là biến khỏi đây rồi, đừng để tôi thấy mặt anh lần nữa. Ricky nói lớn gần đó, Thomas và Harry đã nghe được mọi chuyện. Họ cũng vô cùng lo lắng khi nghe chuyện này. Sau khi Richard đi khỏi, họ tới chỗ Ricky. Cảm giác của sự phản bội hóa ra lại là như thế này, đau thật. Ricky nói và cố kiềm chế cảm xúc, bây giờ chẳng lẽ cậu cứ ngồi đó và ân hận mãi sao? Harry nói, vậy, phải làm sao? Ricky thở dài và nói, đứng lên đi, đi chứng tỏ cho thằng anh mày và con Kami thấy mày thực sự là ai. Không thì tìm kiếm tình yêu mới đi. Thomas nói Ricky bỗng đứng dậy. Harry và Thomas mừng thầm, tưởng rằng Ricky sẽ trở lại như xưa. Không, tôi đã không còn như xưa nữa. Sự phản bội, sự ân hận, ganh tị đã làm tôi mất đi mục đích rồi. Ricky lặng lẽ bước đi, vứt lại chiếc nón huyền thoại của chính mình từ lớp 1 đến giờ, chiếc nón như một biểu tượng của sự vui vẻ, mạnh mẽ và ý chí của Ricky. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải là Ricky chỉ đội một chiếc nón từ bé đến giờ, cậu ta có mấy cái lận. Và vụ cái nón là một biểu tượng sự vui vẻ, mạnh mẽ và ý chí của Ricky thì có hơi hư cấu một chút. Harry và Thomas im lặng không biết phải làm gì thì thấy Tony đang đến. Vừa đi vừa ngắm Mika. Sao vậy? Tony hỏi Harry kể lại mọi chuyện. Sắc mặt của Tony thay đổi. Cậu ta lấy trong túi ra một tờ giấy và cho Harry Thomas xem. Ricky chắc chắn không muốn nhìn thấy thứ này đâu nhỉ? Tony nói nhỏ, cậu ta mà thấy có khi nhảy lầu. À không, có thể sẽ làm những chuyện điên rồ nào đó mất thôi. Harry chảy mồ hôi nói. Ricky tuyệt đối không được nhìn thấy thứ này. Thomas nhấn mạnh, cách chương.